Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683, quyết chiến gang xa. 4. Phản hồi trang sách Tả Hữu quét mắt nhất nhãn. Tả Nghị nói với Alize, bắt đầu đi, vũ trang chiến giáp nội trì mã hóa hệ thống truyền tin. Hai khung chiến giáp giữa tải không có ngoại bộ mạng lưới kết nối dưới tình huống. Nhờ vào bộ này hệ thống có thể tải 100 km trong phạm vi tiến hành thông tin liên lạc cùng số liệu truyền thâu, bởi vậy vô cùng thuận tiện. Vâng, Alize hưng phấn gật gật đầu. Hai thanh của nàng chủy thủ sớm đã khát khao khó nhìn. Mới vừa rồi bị địch nhân đột nhiên công kích đánh trở tay không kịp. Trong nội tâm đang căm tức, hiện tại bức bách không kịp mà nghĩ muốn báo thù rửa hận. Keng, ngân sắc chủy thủ rút ra vỏ kiếm, trang bị huyễn ảnh chiến giáp thiếu nữ trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất. Tả Nghị mảy may cũng không lo lắng an nguy của nàng. Bởi vì ngoại trừ cải trang bản huyễn ảnh chiến giáp thực lực tăng thêm ra, Alize trả lại bộ đồ ăn mặc hỏa long giáp. Còn có hộ thân phù, cho dù gặp được alpha cường giả, bảo vệ tánh mạng cũng là không có vấn đề. Về phần alpha phía dưới địch nhân, vừa vặn hành động ma đao thạch của nàng. A, thê lương mặt tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến. Lại là một cái ẩn núp tại bí mật địa phương đạn đạo chuyên công kích được giải quyết. Vừa rồi công kích đã bại lộ vị trí của bọn hắn. Tự nhiên đã trở thành Alize chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Tả Nghị mắt điếc tai ngơ, cất bước đi thẳng về phía trước. Tạch, tạch, tạch. Trong lúc bất chợt phía trước hai bên đường, mấy chàng tan hoang phế tích trong kiến trúc đồng thời phun ra mấy chục đạo ngọn lửa. Đếm không hết viên đạn như cuồng phong như mưa rào hướng phía Tả Nghị đánh úp lại. Trung gian còn kèm theo số mai APG đạn hỏa tiễn. Tả Nghị dáng sừng sững không sợ, giơ lên cánh tay phải quét ngang huy suất, treo 5 súng máy lập tức cấp cho lăng lệ phản kích. Oanh, oanh, oanh, đầu tiên sở hữu đạn hỏa tiễn bị lăng không đánh bại. Ngay sau đó giấu ở trong nhà lầu đối với Tả Nghị nổ súng vũ trang phần tử bị từng cái điểm danh. 12. 7mm kim loại bị giáp đạn lực sát thương có thể nói kinh khủng. Nhất thương liền có thể đem người đánh thành hai đoạn. Hơn nữa xuyên thấu năng lực rất mạnh. Phổ thông vách tường căn bản vô pháp ngăn cản. Không ít vũ trang phần tử cho là mình trốn trong phòng liền bình an vô sự. Kết quả bị Tả Nghị cách tường gạch đánh gục. Gần nhất nửa năm qua, Tả Nghị tinh thần lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Chân chính đạt đến thánh vực tầng thứ, triển khai hắn tinh thần mạng lưới có thể đơn giản địa động xem xét cùng khóa chặt mục tiêu vị trí. Sau đó tiến hành vượt qua tinh chuẩn địa đả kích, loại này tinh thần trình độ siêu phàm năng lực cùng chiến giáp treo 5 weapon system phối hợp tác. Chiến, để cho người sau sức chiến đấu thành lần mà nâng cao. Đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Cho nên những cái này tham dự phục kích Tả Nghị địch nhân, nhất định chỉ là chân chi lý sự hội pháo hôi. Ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian, sở hữu có can đảm thò đầu ra địch nhân toàn bộ bị đánh bạo. Không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Alize thì tại Tả Nghị xung quanh bơi lộ, nàng nhanh chóng xuyên qua phế tích kiến trúc, đem cất giấu địch nhân từng cái một khai thác xuất ra. Dùng chủy thủ đưa bọn họ về với ông bà. Hai người phối hợp rất ăn ý. Không tốn phí bao nhiêu khí lực liền trống rỗng mảnh lớn khu vực. Quá trình chiến đấu toàn bộ bị vũ trụ vệ tinh trên cao phi cơ trinh sát cùng lính trinh sát quay chụp ghi chép hạ xuống, đồng bộ truyền tống đến tất cả thế lực lớn cao tầng trước mặt. Liên quan số liệu bị nhiều lần phân tích. Rất nhiều người đều muốn biết Tả Nghị đến cùng có bao nhiêu năng lực, đến cùng mạnh bao nhiêu. Bọn họ hy vọng chân chi lý sự hội phương diện có thể cho lực một chút, đem Tả Nghị toàn bộ thực lực đều bức bách xuất ra. Cũng hy vọng hai bên tốt nhất liều đến lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nhưng hy vọng như thế nhất định chỉ là huyễn tưởng. Giải quyết xong cản đường ngăn chặn địch nhân, Tả Nghị tiếp tục hướng đi về trước. Bất quá vẻn vẹn đi ra hơn 10 mét cự ly, hắn liền dừng bước, đột nhiên nâng lên đùi phải trùng điệp dẫm rơi trên mặt đất. Bành, cùng với trầm thấp trầm đục, trên mặt đất trong chớp mắt xuất hiện mật như mạng nhện liệt ngân. Kiến trúc xung quanh bị chấn động lạnh run, thậm chí xuất hiện sụp đổ, trả lại truyền ra quỷ kêu âm thanh tiếng kinh hô. Oanh, oanh, oanh, Tả Nghị phía trước đường đi bỗng nhiên nổ bung từng đoàn ánh lửa khói bụi. Vô số đá vụn bùn đất xen lẫn kim loại mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt. Con đường này lại vui thiết lập đại lượng địa lôi. Chân chi lý sự hội cùng quyết đê vũ trang phần tử không có khả năng sớm biết trước đến Tả Nghị lại ở chỗ này bắt đầu chiến đấu, mà đặc biệt vùi thiết lập tốt rồi lôi. Cho nên này cho thấy trước mắt quyết đê cảng đã là một mảnh to lớn lôi khu. Nếu đổi lại là người khác, tất nhiên từng bước nguy cơ, nửa bước khó đi. Nhưng đối với Tả Nghị mà nói, những cái này địa lôi không hề có uy hiếp. Mà giờ này khắc này, Alize vừa mới phá khai một cái rách dưới môn hộ, xâm nhập một tràng cũ nát nhà lầu bên trong. Nơi này là địch nhân một cái điểm phục kích. Lúc trước có một mai độc nhận bốn chính là từ nhà lầu trên đỉnh phóng ra. Đối với địch nhân, Alize không có chút nào thương cảm. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới chính là tầng dưới cùng trong phòng đang trốn lấy hai người. Đối phương cũng không phải cùng hung cực ác vũ trang phần tử, mà là một người co giúp ở góc hẻo lánh bên cạnh gầy yếu trung niên nữ tử. Trong lòng trả lại ôm một người 13-14 tuổi thiếu niên. Hai người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem võ trang đầy đủ Alize. Alize nhất thời ngẩn người, nàng vội vàng thả tay xuống trong nắm chặt chủy thủ, ôn nhu nói: các ngươi không phải sợ. Ta, Alize muốn nói chính mình sẽ không làm thương tổn bọn họ. Muốn cho đối phương nhanh chóng rời đi nơi này. Kết quả lời còn chưa nói hết, người kia trung niên nữ tử đột nhiên đẩy ra thiếu niên. Thuần thục địa chảo giấu ở dưới trường bào mặt súng trường. Đối với nàng bóp lấy cỏ súng. Đát đát đát, súng trường viên đạn va chạm ở trên chiến giáp đương đương rung động. Mặc dù không có thể đục lỗ kim loại hộ giáp, lại đem thiếu nữ cho đánh cho hồ đồ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nhìn lên hoàn toàn là bình dân đối phương, lại như thế hung tàn. Sau một khắc, thừa dịp nàng ngây người chân thực, tên thiếu niên kia mãnh liệt đánh tới, dẫn nổ trên người nơi cất giấu tạc đạn. Oanh, cao bạo tạc đạn uy lực kinh người, trực tiếp tạc sụp này chàng tầng 3 phá lâu phòng. Mãnh liệt sóng xung kích đồng thời đem Alize cho nổ bay suốt hai xa hơn 10 thước. Nặng nề mà đụng vào một mặt trên vách tường. Bụi đất phi dương, gạch đá rớt xuống. Mặc dù tại song trọng hộ giáp dưới sự bảo vệ, Alize không có lọt vào bao nhiêu tổn thương, nhưng là bị tạc có mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Vừa lúc đó, bên cạnh đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Hắn gầm thét vung lên to lớn dao hai lưỡi chiến phủ, hướng phía huyễn ảnh chiến giáp cái cổ hung hăng chém dụng. Kết nối bộ vị chính là chiến giáp phòng ngự bạc nhược điểm. Người này địch nhân thân hình cao lớn, cơ bắp sừng rồng kết, sử dụng vũ khí lại càng là nhỏ kinh người, hiển lộ không giống thường nhân lực lượng. Hiển nhiên là danh lực lượng cường hóa siêu phàm giả. Hắn lựa chọn xuất thủ thời cơ vô cùng tốt. Vừa mới bị tạc mộng Alize hoàn toàn không có tới và làm ra phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến phủ hướng chính mình phách chạm hạ xuống. Phanh, một giây sau, người này nửa người trên của siêu phàm giả bỗng nhiên nổ bung. Vung lên chiến phủ lao đầu của chiến giáp bổ rơi trên mặt đất. Tại thời khắc mấu chốt, Tả Nghị kịp thời phát hiện Alize đối mặt khốn cảnh, nhất thương bắn chết địch nhân. Hắn lập tức chạy tới. Ngươi không sao chứ? Alize vùng vẫy từ trên mặt đất bò lên, một lần nữa nắm chặt trong tay chủy thủ. Quật cường địa lắc đầu. Cảm ơn lão sư, ta có thể tiếp tục chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,